Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 253 Trọng Thủy Linh Châu. Xuyên qua khe nứt chỉ là một cảnh tượng tối đen. Nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, Mục Trần mới mở mắt nhìn ngó xung quanh. Lúc này hắn ta đang ở bên trong thung lũng màu đen kia, khá là ngăn cách với bên ngoài. Hắc ám tràn ngập, hàn khí lượn lờ. Mục Trần nhìn xung quanh thì đã trông thấy các thế lực cùng với cường giả khắp nơi đã kết thành từng đội từng nhóm đề phòng những người khác, tạo ra một khoảng cách an toàn, tránh bị đánh lén. Mục Trần lại đảo mắt qua thung lũng, đôi mắt nheo lại nhìn về phía đằng trước, mơ hồ đã trông thấy một cái cột đá đen thui cao chọc trời, hình dáng như một con cự thú. Trông thấy nó thì chẳng hiểu vì sao trái tim lại đập lên dồn dập. Mà ở bên trong thung lũng này cũng chẳng xuất hiện cái gì đó lạ lẫm tập kích, đa số mọi người chỉ đề phòng lẫn nhau, chậm chậm mà bước tới. Tại sao lại im lặng như thế này? Tô Linh Nhi thấp thỏm thì thào, cái chỗ như thế này đáng lý phải nguy cơ trùng trùng mới đúng chứ, sao lại có thể yên tĩnh tới kỳ lạ như vậy? Tô Hiên cũng như mày nghi hoặc, nhưng nàng ta lại không nói gì, linh lực luôn vận chuyển ở trong người, đề cao cảnh giác. Mục Trần thì vẫn cứ quét mắt nhìn lung tung, rồi chợt hắn ta chú ý tới một cái cột đá màu đen to lớn ở gần đó. Chẳng biết vì sao cái cảm giác bất an lại càng lúc càng rõ ràng. Hắn ta liền chăm chú quan sát một cái đội ngũ đang tiến tới gần cái cột đá kia. Hắc ám lặng yên lan tỏa, vài viên đá vụn lả tả rơi xuống. Không đúng, cẩn thận! Mục Trần thình lình giơ tay lên cản lại mấy người đi đằng sau, thần sắc ngưng trọng quát khẽ. Mà tiếng quát của hắn ta vừa dứt, mấy cái cột đá màu đen đột nhiên vỡ ra văng tung tóe. Một bàn tay khổng lồ từ bên trong đó thò ra, vỗ vào những đội ngũ đứng gần, đập nát mấy người chẳng kịp phản ứng kia, trở thành một bãi máu. Nhưng tiếng rên la thảm thiết đột ngột vang vọng lên trong không gian u tịch. Biến cố bất thình lình xảy ra cũng khiến cho mọi người kinh hãi thất sắc. Cột đá to lớn không ngừng vỡ ra, những vật thể tối tăm từ bên trong đó thoát ra, đôi mắt đỏ bừng lanh lùng dữ tợn nhìn vào những kẻ vừa xâm phạm. Quanh thân những tượng đá đó có dao động linh lực rất kinh người, mỗi một tên đều chẳng kém cạnh gì so với cái vệ sĩ đá mà Mục Trần đã thu phục được lúc trước. Mục Trần sợ hãi nhìn vào mấy khối đá đen ngòm ở đằng kia, nơi này quả nhiên là vô cùng hung hiểm, ẩn giấu nhiều vệ sĩ đá tới như vậy. Tô Hiên cũng biến sắc, nàng vội vàng điều động thu nhỏ trận hình lại. Chúng ta cùng nhau tiến lên phá hủy toàn bộ những cái tượng đá kia. Biến cố mặc dù ngoài dự đoán, thế nhưng mà những cường giả tiến vào trong này thì cũng không có ít, đã nếm phải chai đắng. Bọn họ nhanh chóng tập hợp lại, những tiếng hét to vang lên, linh lực cường hãn bắn ra, mọi người liền liên thủ công kích vào tượng đá. Dòng người đông nghịt đổ tới những khối đá đen to lớn, hai đạo binh lùa vào nhau, đại chiến bùng nổ, linh lực bắn ra tứ tung. Thế nhưng mà mọi người vẫn chưa đánh giá đúng những khối đá đen không biết đau đớn mệt mỏi kia. Chúng nó được chế tạo ra là để chiến đấu, cho nên cho dù số lượng ít hơn, nhưng mà lại không dễ dàng phá tan tầng phòng ngự của chúng nó. Những người có thể thoát ra đi vào sâu bên trong thì đã trở nên ít hơn rất nhiều, đồng thời cũng còn phải trả giá không nhỏ. Kìa, bọn người Bạch Long Thành đi nhanh quá! Lê Thanh đột nhiên lên tiếng. Mục Trần liền nhìn qua, ở phía xa xa bên phải, nhóm người Bạch Long Thành đã tập hợp lại, giống như một mũi tên xuyên phá phòng tuyến của những vệ sĩ đá. Những kẻ ẩn giấu thực lực ở bên trong đoàn người cũng đã hoàn toàn bùng nổ. Ngoài trừ Bạch Hiên và lão già áo xăm kia, lại cũng còn có tới 4 luồng linh lực đã đạt tới hóa thiên cảnh sơ kỳ rồi. Với đội hình cường hãn như vậy, bọn chúng dĩ nhiên chẳng cần phối hợp với ai cả, tốc độ cũng cao hơn các thế lực khác rất nhiều. Trong 4 tên hóa thiên cảnh sơ kỳ kia, có 2 tên đêm hôm đó đã tập kích chúng ta. Nhận thấy có dao động linh lực quen thuộc, Tô Hiên nghiến răng nói. Quả nhiên là Bạch Long Thành. Bọn chúng bây giờ đã không cần ẩn giấu nữa, chỉ cần chỉ bảo đặt tới tay, mục đích của bọn chúng coi như đã đạt được rồi. Mục Trần như mày phân tích. Tuyệt đối không thể để bọn chúng dễ dàng đoạt lấy chỉ bảo được. Tô Hiên trầm giọng nói. Nếu như đã biết bọn người kia chính là Long Ma Cung, thì đối với bọn họ bây giờ đúng chính là tử địch. Nếu để cho Bạch Hiên lấy được chí bảo, tuyệt đối sẽ không buông tha cho quân mình. Bốn người còn lại cũng gật đầu tán thành. Chúng ta cùng ra tay, đuổi theo thôi. Tổ Hiên nắm chặt tay, một khối ngọc châu mượt mà cổ kính liền xuất hiện. Tiếng sóng nước vô tận vang vọng, khá là kỳ lạ, bí ẩn. Mục Trần cũng vận chuyển linh lực, năm người cùng nhau tiến lên, nhắm thẳng hướng đám người Bạch Long Thành, xuyên qua hàng phòng ngự của những vệ sĩ đá. Mà linh lực dao động kinh người của nhóm bọn họ ở bên này đã khiến cho ba con vệ sĩ đá chú ý tới. Chúng nó liền dậm bước nhảy sang tấn công. Trọng thủy Linh Châu, trọng thủy lao. Tổ Hiên giơ cao viên châu, nó bay vụt ra tạo thành sóng nước xanh thẳm cao cả trăm trượng, hình thành xoáy nước bao phủ lấy rồi trùng kích cả ba cái tượng đá. Xoáy nước cuốn lấy, lực phá hoại kinh người khiến cho ba tượng đá hóa thiên cảnh sơ kỳ không thể nào nhúc nhích được. Thân thể còn đang bị sóng nước ăn mòn, xuất hiện những vết nứt dữ dội. Mục Trần trông thấy cũng lắp bắp kinh hãi. Đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Tổ Hiên ra tay. Không ngờ lại lợi hại tới như thế. Chỉ tùy tay một chút thì đã đủ sức vây khốn ba tên vệ sĩ đá thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ rồi. Thiên bảng đệ tam quả nhiên là danh bất hư truyền. Đó chính là trọng thủy Linh Châu của tỷ tỷ, linh cổ thượng phẩm đó. Lúc trước đã phải mua hết 300 vạn linh trị ở bên trong linh trị điện, chứ không có ít đâu. Tô Linh Nhi nhìn đôi mắt kinh hãi của Mục Trần thì vênh mặt cười khẽ nói. Trong thủy Linh Châu có ẩn chứa trong thủy ở bên trong. Đó là một loại nước khá kỳ lạ, nặng ngàn cân, đổ xuống thì núi rung đất chuyển. Bất kể là dùng để phòng ngự hay tấn công thì đều là lợi khí cả. Tổ Hiên có thể an ổn ngồi trên ghế đệ tam thì cũng không thể không kể tới cái viên trong thủy Linh Châu này đó nha. Quách Hung ở bên cạnh cũng phụ họa. Mục Trần thì gật gù liên tục. Ra là như vậy, xem ra trong thủy Linh Châu này uy lực còn cao hơn cả Long Giao Linh Hoàn trước đó mà Lê Thanh đã đoạt được. Đi thôi. Tổ Hiên cũng không nhiều lời. Sau khi Ngọc Châu bay về, nàng ta lập tức dẫn đầu đi tiếp. Tiếp tục tiến lên nào. Vâng. Cả bốn người đồng thanh đáp lời. Sau đó cả nhóm liền xuyên qua mấy cái tường đá đã bị phong tỏa ở bên trong xoáy nước. Một đám năm người lần lượt thay nhau phát động công kích mạnh mẽ, chia sẻ bớt gánh nặng cho Tổ Hiên. Cả nhóm nhanh chóng xông thẳng tới, tốc độ không giảm một chút nào. Phía sau của bọn họ, thế lực như Thiên Cương Kiếm Phái cùng với Địa Hành Tông cũng theo sát. Bọn họ nhân số đông đúc, dường như lại còn liên hợp với nhau, cho nên thực lực đã bạo tăng. Tất cả mọi người đều hướng về phía trước. Chỉ cần vượt qua phòng tuyến của đám vệ sĩ đá kia, có lẽ sẽ gặp được chí bảo rồi. Thế nhưng mà những cái thế lực khác thì lại trả giá không nhỏ. Vô số những tiếng kêu la thảm thiết vang vọng không ngừng ở bên trong thung lũng đen, mùi máu tràn ngập khiến cho kẻ khác đều biến sắc. Nhóm Mục Trần có trong thủy Linh Châu của Tổ Hiên, tuy rằng không gặp phải thương vong gì, thế nhưng mà đường đi thì cũng gian nan chẳng thua kém. Đến sau đó, Mục Trần thậm chí còn phải triệu hồi ra cái tên vệ sĩ đá của chính mình để tham chiến. Nhưng mà khối đá của hắn ta đã nhanh chóng bị hư hại lung tung, có vẻ khó mà chịu nổi lâu được nữa. Dù vậy, nó xem như cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ cho mọi người khá thời gian. Bên phía đám người Bạch Long Thành cũng đã chết đi không ít rồi. Tổ Hiên lại tiếp tục dùng tới trong thủy Linh Châu, sóng nước nặng hơn cả núi, chấn vỡ cánh tay của tên vệ sĩ đá ở đằng trước. Nàng ta ngó qua bên phía đám người Bạch Hiên, ngay cả cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ cũng đã có một người bỏ mình rồi, tổn thất khá nặng nề. Chúng ta đã sắp tới khu vực trung tâm của thung lũng rồi. Mục Trần cũng lên tiếng. Càng đi vào sâu, cái đám vệ sĩ đá lại càng liều mạng điên cuồng ngăn cản mọi người đi tới. Dấu hiệu đó cho thấy bọn họ đã tới rất gần với linh tàng rồi. Ấy, Bạch Long Thành đã có dị động kìa. Tô Linh Nhi đột nhiên liền nói. Mục Trần và Tô Hiên đều giật mình nhìn qua, đột nhiên đã trông thấy nhân mã của Bạch Long Thành chia ra làm hai đạo. Bạch Động dẫn một đội, bốn gã cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ, bao gồm cả lão già áo xám, đi theo bảo vệ hắn ta. Còn Bạch Hiên thì tự mình dẫn theo một nhóm khác đông hơn, mãnh liệt mà tấn công, có vẻ như mở đường cho Bạch Động thừa hư mà nhập. Bọn chúng cũng đã biết đông người sẽ gây ra chú ý, cho nên bây giờ mới chia ra một đội nhỏ để có thể nhanh chóng tiến vào trung tâm hơn. Mục Trần nheo mắt nói. Không thể không nói, Bạch Long Thành tính toán rất chính xác. dùng Bạch Hiên để làm con mồi. Bạch Động thì xuất lĩnh tiểu đội nhanh chóng mà vượt qua, biến mất trong tăm tối. Bây giờ phải làm gì? Cứ để như vậy thì bọn chúng sẽ nhanh chân tới trước mắt. Quách Hùng sốt ruột nói. Tổ Hiền cũng lúng túng, nàng cũng có thể thử một mình đi trước. Thế nhưng cái tiểu đội này mà thiếu đi nàng thì có lẽ khó mà bảo vệ an toàn bản thân được. Ta đuổi theo bọn chúng, các người nhanh chóng theo sau. Mộc Trần đột nhiên nhẹ giọng nói. Hả? Một mình ngươi? Tổ Hiền cả kinh thốt lên. Không ngờ được hắn ta lại liều mạng như vậy. Yên tâm đi, ta không có tự mình tìm đường chết đâu. Mộc Trần cười nói, nhưng không giải thích nhiều. Tổ Hiền trông thấy Mộc Trần rất bình tĩnh, cho nên cũng tán thành. Được rồi, như vậy người đi trước đi, chúng ta sẽ thu hút đám tử đá này. Nhớ kỹ, nếu gặp phải Bạch Động, cứ tạm thời nhẫn nhịn cái đá. Được. Mộc Trần gật đầu rồi không nói gì thêm, liền lắc mình lao đi giống như một con báo đen, xuyên qua mấy cái tường đá to, biến mất trong hắc ám. Hắn ta sẽ không sao chứ? Tô Linh Nhi lo lắng nhìn theo bóng lưng Mộc Trần đã biến mất. Tô Hiền khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói. Tuy không biết vì sao hắn ta lại tự tin như vậy, thế nhưng chúng ta cũng chỉ còn cách tin tưởng vào hắn thôi. Nghe vậy, Tô Linh Nhi, Lê Thanh và Quách Hùng cũng gật đầu. Hiện tại chỉ có thể làm như vậy, mong rằng Mộc Trần sẽ có thể bình yên vô sự. Hết chương 253. Chương 254. Hắc sắc ma trụ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hắc ám bao phủ trong thung lũng, Mộc Trần đang xẹt qua không trung. Bất chợt hắn ta khựng người lại, bàn chân chấm đất bắn lùi lại một khoảng cách. Tài quyền đáng sợ từ đâu đó bay tới, nện xuống vị trí mà hắn ta vừa rời khỏi. Đất đá vỡ nát, sụp đổ tư tung. Mộc Trần ổn định bước chân, linh lực bộc phát ra, xuyên qua một tên vệ sĩ đá vừa mới tấn công hắn. Lúc này, hắn ta đã đi vào khá sâu ở bên trong thung lũng. Do đó các vệ sĩ đá ở đây xuất hiện càng ngày càng nhiều, công kích tuôn ra càng ngày càng mãnh liệt. Hắn ta cũng chẳng dám dây dưa giao đấu, chỉ có thể tận dụng cái hở để luồn qua, không ngừng mà tiến tới. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì ở phía trước đã có tới 6 tên vệ sĩ đá bảo vệ lấy hắn. Bàn chân dậm xuống, chấn động đất đá, tài quyền xe gió tấn công tới. Mộc Trần thất kinh nhíu mày, bàn tay vừa vung lên, tên vệ sĩ đá trước đó hắn ta đã thu phục liền hiện ra để làm tấm chắn ở trước người. 6 luồng quyền kình nặng nề đập vào tên vệ sĩ đá, khiến cho thân thể của nó bị đạn nứt, rồi sau một tiếng rầm thì nổ tung. Mộc Trần trông thấy cảnh tượng đó mà đau lòng. Tay đấm rất tốt của hắn ta cứ như thế đã tiêu biến mất rồi, coi như là tổn thất khá lớn. Ấy, không biết Bạch Long lệnh bài có công hiệu với bọn này không nhở? Mộc Trần thoáng suy nghĩ. Cái ý nghĩ này cũng không phải chưa từng nghĩ tới, mà chỉ là bởi vì ban nãy hắn ta đang gấp rút tiến lên. Cái đám vệ sĩ đá kia lại điên cuồng đánh loạn, khiến cho hắn ta không dám đứng lại thử. Còn bây giờ đã bị vây kín rồi, tiến chẳng được, lui chẳng xong, đã không còn nhiều lựa chọn nữa. Bởi thế, hắn ta cũng không chần chừ. Bàn tay vừa nắm lại, Bạch Long lệnh bài liền hiện ra ở trong tay. Linh lực lập tức được đổ vào bên trong đó, khiến cho nó lóe lên hào quang nhàn nhạt, nhạt. Bạch Long ngân bài vừa sáng lên, thì cái đám vệ sĩ đá cũng đột nhiên khương lại một chút. Thế nhưng mà Mộc Trần còn chưa kịp vui mừng thì tài quyền lại đánh tới rồi. Sao thế này, vô dụng hả? Mộc Trần liền lui gấp, khuôn mặt tỏ rõ vẻ thất vọng. Hắn ta quả nhiên không có cách nào dùng tới Bạch Long ngân bài này để mà điều khiển cái đám vệ sĩ đá. Bất quá cũng không hoàn toàn là vô dụng. Ít nhất thì Bạch Long ngân bài đã khiến cho chúng nó hành động hơi cứng lại, không còn nhanh nhẹn uyển chuyển như trước nữa. Ánh mắt hơi lóe sáng, Mộc Trần cấp tốc thu dụng linh lực đổ vào bên trong Bạch Long ngân bài. Hào quang càng lúc càng sáng bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn ta. Từ xa nhìn lại giống như một đốm sáng màu trắng le lói không rõ hình dạng. Chính vào lúc đó, 6 tên vệ sĩ đá đang công kích hắn ta đột nhiên liền dừng lại, đôi mắt đỏ rực hung tợn lại trở nên mờ mịt trống rỗng. Bạch Long Ngân Bài dường như có thể quấy nhiễu cảm ứng của mấy cái tượng đá này. Mục Trần hiểu ra, gương mặt liền mừng rỡ. Mặc dù không được như hắn nghĩ có thể điều khiển cái đám vệ sĩ đá này, thế nhưng có thể khiến cho chúng nó không trông thấy được mình. Như vậy thì hắn ta đã có thể nhanh chóng tiến vào sâu bên trong. Mục Trần liền chớp lấy cơ hội mà tăng tốc. Vừa bứt ra khỏi vòng vây thì liền đẩy cao vận tốc bay thẳng vào bên trong. Một đường lúc này lại trở nên thuận lợi. Hắn ta không hề bị ngăn trở một chút nào. Đám vệ sĩ đá dọc đường chỉ có một cặp mắt mờ mịt vô hồn, chẳng hề tấn công hắn ta. Đã có hiệu quả quấy nhiễu của Bạch Long Ngân Bài, Mục Trần chỉ chốc lát đã vượt qua phòng tuyến của vệ sĩ đá. Sau đó tốc độ dần chậm lại, bởi vì những vệ sĩ đá đã bắt đầu thừa thớt, không còn bóng dáng nữa. Đã đến trung tâm của thung lũng rồi sao? Mục Trần dường như có dự cảm, sau đó lại tiếp tục bước nhanh hơn. Màu đen ở trước mặt dần rút đi, nhưng mà cái vùng đất đầy rẫy cự thạch ở đằng trước vẫn còn có chút u ám. Ở chính giữa của bãi đá hỗn độn có một cái cột đá đen cao cả trăm trượng. Nó có vẻ không nguy nga lộng lẫy, giống như mấy cái cột đá chứa đựng mấy tên vệ sĩ đá lúc trước. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, trực giác đã khiến cho Mục Trần cảm thấy hồi hộp, trái tim đập thình thịch khi mới vừa trông thấy nó. Mục Trần cẩn thận đi tới gần. Càng tới gần, hắn ta lại càng cảm ứng rõ. Nó không phải là đá bình thường. Không phải đá, không phải kim loại, cũng chẳng phải gỗ. Chẳng biết là nó đã hình thành từ lúc nào. Ở trên thân cột còn có những dấu vết, không biết là do cái gì đã để lại. Nhìn qua giống như những vết cào của móng vuốt. Hùng sát khí yên lặng tỏa ra, khiến cho bản thân Mục Trần cũng đỏ ngầu hai mắt. Hắn ta liền hoảng hốt, bước chân không tự giác mà chậm rãi tiến tới. Bàn tay nhẹ nhàng sờ vào cái cột đá đen hoe nổ cổ xưa đó. Thình lình ở trong đầu vang lên một tiếng nổ, dường như có vài hình ảnh hiện ra. Đó là một cái đầm sâu, nước trong đầm đỏ tươi như máu. Ở chính giữa của đầm chính là một vật hình trụ màu đen, tiềm ẩn trong đầm máu, giống như một pho tượng tuyệt thế ma thần, cắn nuốt huyết sát khí. Phía trên có vài bóng người mơ hồ, một người trong số đó mặc áo bào màu trắng, đầu tóc bạc phơ, bộ dáng trông giống hệt Bạch Long Chi Tôn. Đôi mắt hắn ta nhìn vào cảnh tượng đầy huyết tinh này, hơi lóe lên một chút, lộ ra vẻ không muốn. Sau đó bàn tay chậm rãi nắm chặt lại. Bên trong huyết đầm liền vang lên tiếng chấn động. Một cột máu vươn lên trời cao, đầm nước văng tung tóe. Huyết quang từ trong đầm phóng lên theo huyết trụ, lơ lửng trời không trung. Một cái trụ đá màu đen dính đầy máu, ma văn vô tận khởi động. Những vết cào khắc trên đó khiến cho nó có vẻ như sắp vỡ. Thế nhưng chính cái khối ma trụ đó lại toát ra hùng sát khí vô tận, khiến cho thiên địa đều run rẩy, càn khôn đều thất sắc. Ngay cả cái đầm nước sâu kia cũng bị vơi đi một ít dưới sự ảnh hưởng của cái hào quang hùng sát khí kia. Mục Trần chăm chú quan sát cảnh tượng đó. Sát khí kia như thể cuốn hút lấy nội tâm của hắn ta, khiến cho thần trí mơ hồ lập tức đã bị khí tức hung lệ chiếm cứ lấy. Đột nhiên lúc này, một tiếng hót lanh lảnh vang vọng ở trong lòng. Sóng âm vang lên, kế Mục Trần bừng tỉnh khỏi cái trạng thái hùng lệ đó. Hắn ta vừa thanh tỉnh trở lại thì đầu liền toát đầy mồ hôi lạnh, nhìn vào cái cột đá đen đầy vết rạn sát ở ngay trước mặt. Ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ, vội vã lui lại, hoảng sợ kinh hoàng. Cái cột đen đáng chết này là cái thứ gì vậy? Sao lại có hung sát khí khủng bố tới như thế? Mục Trần cao mày nhìn vào đỉnh cột đá. Ở phía trên đó có một viên linh châu màu trắng đang lơ lửng. Bạch linh châu trong suốt sáng chói, tỏa ra vầng sáng trắng ngà, xua tan đi hắc ám, khiến cho trong lòng Mục Trần cảm thấy bình an hơn một chút. Ở bên trong bạch linh châu, khí vụ mịt mờ như biển, tiếng long ngâm hùng hồn vang vọng. Một con bạch long đang uốn lượn bên trong đó. Đây là... Mục Trần chăm chú nhìn vào bạch linh châu. Nó tản ra dao động kinh người, vừa nhìn thì đã biết tuyệt đối chính là kỳ bảo hiếm có vô cùng. Mục Trần liếm môi, ánh mắt phấn khích nhìn vào bạch linh châu. Hắc sắc ma trụ kia rất là quỷ dị, hắn ta căn bản không dám chạm vào. Còn cái bạch linh châu này thì lại không có tà tính như vậy, vừa nhìn vào là biết ngay chắc chắn là thứ tốt, cho nên hiển nhiên phải lấy đi cái món này trước. Mục Trần mừng rỡ nhảy lên, giơ tay ra định chộp lấy bạch linh châu. Bàn tay hắn ta vẫn chưa chạm được vào Bạch Linh Châu. Tinh linh từ đâu đó đã truyền tới một luồng kinh phong tàn nhẫn dị thường, khiến cho hắn ta rùng mình, phải quay người lại tung quyền đón đỡ. Linh lực hắc ám tuôn ra, hắc viêm bốc lên, thanh thế kinh người. Linh lực vừa va chạm, lực trùng kích đó liền đẩy lùi Mục Trần. Hắn ta ổn định lại thân hình, ánh mắt âm trầm nhìn về nơi vừa phát ra đã công kích ở bên kia không xa. Ở chỗ đó có ba bóng người cũng đang nhanh chóng lao tới. Cái tên tiểu tử này thật đúng là âm hồn bất tán, lại còn dám cướp đồ trước mặt của chúng ta. Người chưa tới thì tiếng chó sủa đã đến rồi, đúng chính là tên thiếu gia Bạch Động. Chẳng qua lúc này hắn ta trông có vẻ khá thê thảm. Bên cạnh cũng chỉ còn lão giả áo xám cùng với một lão hộ vệ khác. Có lẽ hai cái lão hóa thiên cảnh sơ kỳ kia đã bị mấy tên vệ sĩ đá hóa vàng đưa lên bàn thờ rồi. Ba tên kia ánh mắt kinh nghi nhìn Mục Trần. Bọn chúng cũng không hiểu vì sao cái tên này lại có thể đi tới đây trước cả bọn chúng. Xem tình hình lúc này, chỉ cần đến trễ một chút thôi thì có lẽ mọi thứ bảo vật đã bị cái tên Mục Trần đó lấy đi hết rồi. Mục Trần hờ hững nhìn vào mấy kẻ vừa mới tới, nhưng ở trong mắt sát khí đã lóe lên. Bạch Động cũng âm trầm nhìn Mục Trần, khóe miệng cười gằn dữ tợn. Hắn ta liền nói: Khẩu lão, hai người nhanh chóng giải quyết con ghe cái thằng chó này đi, lúc này đừng để cho hắn ta cơ hội nào nữa. Khẩu lão cũng gật gù cùng với gã hộ vệ hóa thiên cảnh sơ kỳ kia, chậm chậm bước tới, ánh mắt như độc xà khóa chặt lấy Mục Trần. Mà đối mặt với hai gã cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ, ánh mắt Mục Trần lại trở nên lạnh lẽo dị thường. Hết chương 254. Chương 255. Thực lực của Bạch Hiên. Lão già áo xám và gã hộ vệ hóa thiên cảnh sơ kỳ tiến tới, ánh mắt tàn độc tập trung vào Mục Trần. Chí bảo đã ở ngay trước mặt, chỉ cần tiêu diệt được Mục Trần thì bọn chúng sẽ có thể yên yên ổn ổn mà đoạt lấy chí bảo. Bởi thế, trở ngại ở trước mặt cần phải triệt để giải quyết. Tiểu tử đã không biết khôn hồn mà cút đi, như vậy thì để mang lại đây thôi. Lão già áo xám hưng hờ cất tiếng nói. Hiện tại có tới hai gã cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ với công, muốn chém giết Mục Trần cũng khó mà thất bại được. Mục Trần không hề đổi sắc, hai tay siết chặt lại. Đối diện với hai đối thủ hóa thiên cảnh sơ kỳ, quả thực là khó giải quyết vô cùng. Thế nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Đối phương đã muốn ra tay, hắn ta cũng sẽ cho bọn chúng biết cái gì gọi là quả hồng mềm như hắn ta cũng không phải dễ nắn đâu. Động thủ! Lão già áo xám nhắm mắt lại quát lên. Hai người cùng lúc liền phóng tới, hắc màu thoáng hiện ở trong tay, tấn công về phía Mục Trần. Mục Trần nhanh chóng lui về phía sau, cửu cấp phù đồ tháp liền xuất hiện, phình to lên trở thành một lớp phòng ngự ở trước người. Hai người kia ra tay không hề nương nhẹ, linh lực bộc phát tới tối đa. Hắc màu đánh lên phù đồ tháp khiến cho nó liên tiếp bị đẩy lùi. Khí huyết trong người Mục Trần cũng bị chấn động tới cuồn cuộn, thế nhưng không tỏ ra kinh hoàng. Hắn ta dùng cửu cấp phù đồ tháp tranh thủ chút thời gian quý giá, hai tay nhanh chóng kết ấn biến ảo khôn lường, khiến cho kẻ khác nhìn vào mà hoa mắt. Linh lực ở trong người cũng dốc tận khả năng, đối mặt với hai đối thủ quá cường hãn, buộc lòng phải sử dụng tới bản lĩnh tối cường. Mục Trần cấp tốc biến đổi ấn pháp, càng lúc linh lực hùng hồn càng dao động mãnh liệt, linh khí trong thiên địa ao ạt đổ tới trong người hắn. Cẩn thận, tiểu tử này đang dùng linh quyết gì đó. Dao động linh lực dữ dội đó đã khiến cho hai người kia cảm thấy kinh hoàng rùng mình. Lão già áo xám liền quát lên: Nhanh giải quyết hắn! Trường mâu đâm tới nhanh như điện, linh lực tuôn ra đẩy cửu gấp phù đồ tháp bay đi, thân hình nhanh như cắt lao thẳng tới Mục Trần. Đôi mắt đen dường như càng đen hơn. Mục Trần hừ một tiếng, ân pháp cũng ngưng lại, linh lực cuồn cuộn như sóng dữ trào lên. Không gian phía trên Mục Trần lấp lánh như xuất hiện sao trời. Một hư ảnh bạch hổ ngưng tụ thành hình, chân đạp tinh tú, khí thế sát phạt ngập trời cũng ngập tới. Tứ thần tình túc kinh, bạch hổ thần ấn. Mục Trần trừng mắt như bạch hổ gầm rú, ân pháp ở trong tay cũng đánh ra. Thần thú bạch hổ gầm lên hung dữ, rung chuyển trời đất, hóa thành một ánh sao sáng bắn xuống bao phủ hai người kia. Hả? Là thần quyết? Hai tên kia liền biến sắc, thất thanh kêu lên. Bọn chúng chẳng thể nào ngờ được Mục Trần lại tu luyện thần quyết mà còn có thể thi triển ra được. Sắc mặt nghiêm trọng, cả hai chẳng dám chần chừ nữa, liên thủ thúc đẩy linh lực tới tối đa, tung ra một trường, hóa thành một quần sáng linh lực khổng lồ vô cùng chắc chắn. Ánh sao kinh người kia xả xuống, đập lên trên quần sáng vừa mới hình thành, lực bùng nổ chấn nát tan những khối đá to ở dưới đất thành hư không. Chỉ trong chốc lát, quần sáng đã nổ tung, hai người kia sắc mặt trắng bệch, bị đánh bay đi cả trăm trượng, diên la đau đớn, máu mẻ đầy miệng. Mục Trần thi triển bạch hổ thần ấn, chỉ một chiêu thì đã đánh bại cả hai người, nhưng cũng không có thừa thắng truy kích mà chợt lắc mình lao tới chỗ Bạch Động. Bạch Động vừa bị hung uy của bạch hổ chấn kinh, hắn ta còn chưa hiểu được vì sao một tên nhóc dung thiên cảnh trung kỳ lại khó đối phó tới như thế. Hai cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ, đáng lẽ chỉ cần lật tay đã có thể bắp nát hắn ta mới đúng chứ, sao ngược lại còn bị đánh tới bưu đầu mẻ chán như vậy? Bản lĩnh đó khiến cho Bạch Động hết cả hồn. Bởi vậy, vừa trông thấy Mục Trần đột nhiên chuyển hướng công kích tới mình, sắc mặt hắn ta liền kinh hoàng biến sắc, bất chấp chí bảo ở trước mặt, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Còn muốn chạy? Nhưng Mục Trần được thế không tha, linh lực vận chuyển thúc đẩy tốc độ tới cực hạn, cấp tốc mà đuổi theo Bạch Động, áp sát tung ra một quyền, sáu đạo xâm la tử ấn giống như giải lụa màu đen đánh vào người Bạch Động. Bạch Động vội vàng ngạnh kháng một kích, thế nhưng sao có thể chống đỡ nổi sáu đạo xâm la tử ấn cơ chứ? Hắn ta lúc này phun máu như suối, thê thảm mà văng ra. Còn chưa kịp bỏ dậy thì một thanh kiếm sắc lạnh đáng sợ đã treo ngay tại cổ họng, khiến cho hắn ta cứng người không dám nhúc nhích. Tiểu tử, người dám! Khẩu lão hoảng hốt la lên. Bọn chúng trông thấy Bạch Động đã rơi vào trong tay Mục Trần, sắc mặt liền đại biến. Bây giờ ngay lập tức quay đầu lăn khỏi đây. Mục Trần hờ hững nói rõ từng tiếng một, mà hai tên kia nghe xong thì cũng không nhúc nhích một tí nào, ánh mắt âm độc nhìn Mục Trần. Chí bảo đã ở ngay trước mặt, lúc này mà giờ đi chẳng phải là hai tay dâng lên cho Mục Trần hay sao? Đó chẳng phải là chuyện mà bọn chúng mong muốn, mà bọn chúng cũng không gánh nổi hậu quả bị trừng phạt sau đó. Mục Trần trông thấy ánh mắt của hai tên kia thì nhíu mày, xem ra cái bọn này xem chí bảo quan trọng hơn cả tính mạng của Bạch Động. Tiểu thập chúng, chí bảo là vật quan trọng nhất của bọn ta. Người có giỏi thì cứ giết ta đi, cha ta chắc chắn sẽ bầm thầy người phán đoán. Đồng bọn của ngươi một tên cũng không thoát. Bạch Động tuy sợ hãi nhưng miệng lưỡi thì vẫn oan độc như trước. Ta biết rồi. Mục Trần đạm nhạt trả lời. Nhưng khi Bạch Động còn đang ngạc nhiên trước câu trả lời khó lường của Mục Trần, thì lồng ngực của hắn ta đã lãnh phải một trường khó tin mà bay ra ngoài, máu me tung tóe. Một trường đó đã gần như đoạn tuyệt sinh cơ của hắn ta, chỉ còn để lại một chút khí tàn. Lão già áo xám vội vàng lao lên đón Bạch Động, nhận thấy hơi thở của tên kia ngắt quãng vô chừng, hai lão đều biến sắc. Hắn ta vẫn còn có một hơi, các ngươi nếu không giúp đỡ, thì có lẽ một hơi đó, một lát nữa cũng chẳng còn đâu. Mục Trần hờ hững cất tiếng nói. Hai lão già kia lúc này mới hiểu ra hắn ta vừa mới dùng tâm kế, cố ý đánh trọng thương tính mạng của Bạch Động để bắt buộc hai người phải cứu sống hắn. Người! Lão già áo xám sắc mặt âm hàn vừa định gầm lên thì thanh linh có một tiếng vang như sấm. Mọi người liền cảm thấy một áp lực khủng bố không hình dung nổi đang thổi vào người. Những tảng đá lớn ở xung quanh đều nổ tung, không gian hắc ám trở nên sáng hơn. Quần sáng siêu cấp đang bao phủ ở bên ngoài đã hoàn toàn tiêu tán. Nhưng tên vệ sĩ đá đang điên cuồng công kích cũng lập tức trở nên sụp đổ. Hào quang bắn tới. Ở bên trong thùng lũng đen, mọi người đều mờ mịt nhìn lên trên trời cao. Hai con hắc bạch cự long đang cắn xé lẫn nhau, đang bắt đầu mờ nhạt. Uy áp khủng bố trong không trung cũng dần dần tan mất. Hai phân thân chí tôn kia đã hào sạch linh lực. Quần sáng bao phủ cả thùng lũng màu đen, theo đó cũng tan đi. Các tượng đá cũng mất đi sức chiến đấu. Lúc này, mọi trở ngại đã hoàn toàn biến mất. Đại chiến thảm thiết hiện rõ trước mặt mọi người, khiến cho cường giả và thế lực khắp nơi đều hơi run sợ. Thế nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại tinh thần. Vô số người từ đâu liền xuất hiện, lao vào trung tâm của thùng lũng. Những tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên liên hồi. Mục Trần biến sắc nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. Không thể nào ngờ được hai phân thân chí tôn lại tan đi ngay vào lúc này. Như vậy thì bây giờ Đường vào đây đã trở nên thông thoáng rồi. Hắn ta ngay lập tức liền xoay người, lao thẳng tới Bạch Linh Châu đang lơ lửng trên hắc ma trụ. Bất quá, chính ngay lúc chụp được Bạch Linh Châu, hắn ta lại bị ngăn cản thêm một lần nữa. Một tiếng hừ rõ ràng vang lên như tiếng sấm. Mục Trần vội vàng ngẩng đầu lên. Bạch Hiên khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn hắn ta cướp lấy Bạch Linh Châu. Quyền kình tung ra như sóng vỗ, mang theo trọng lực nặng nề công kích về phía Mục Trần. Trong lúc nguy cấp, hắn ta lập tức chịu gọi cửu cấp phù đồ tháp xuất hiện ra bảo vệ lấy thân mình. Cửu cấp phù đồ tháp trúng phải đòn nghiêm trọng, hắc ám liền biến mất, bị một quyền của Bạch Hiên đánh bay trở về cơ thể Mục Trần. Hắn ta mặt mày tím tái, phun máu, lảo đảo mà bay đi. Bàn tay dính máu vịn vào hắc ma trụ, cố gắng đứng vững. Tiểu tử, giao thứ kia cho ta mau. Bạch Hiên sắc mặt lạnh như đao, quát lên, cấp tốc mà lao tới chỗ Mục Trần, sát khí hừng hực. Đột nhiên, một viên ngọc sáng rực rỡ từ xa đã bắn tới. Ngọc châu hơi run lên, sóng nước vô biên liền cuốn lấy bảo vệ Mục Trần. Công kích hùng hổ của Bạch Hiên đập vào sóng nước thì hoàn toàn đã bị nó ngăn cản lại. Bạch Hiên trợn mắt nhìn về phía đằng xa. Tô Hiên đang cấp tốc bay tới, chắn ở trước mặt Mục Trần, cẩn thận đề phòng đối thủ. Tiểu tử, giao thứ kia ra đây, bằng không đừng trách ta đại khai sát giới. Bạch Hiên trợn mắt dữ tợn, nhìn Mục Trần như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Mục Trần xóa đi dấu máu, bàn tay cầm Bạch Linh Châu, lật nó lại rồi cất vào. Mà bàn ấy, vài giọt máu dính trên tay hắn ta đã có một ít rơi vào hắc ma trụ, lặng yên thẩm thấu vào bên trong đó mà không ai hay biết. Xem ra các ngươi đang nghĩ rằng nam ta có thể chống lại ta hay sao? Bạch Hiên cười gằn nhìn Mục Trần và Tô Hiên, tỏ vẻ châm chọc. Mục Trần nheo mắt, âm trầm nhìn Bạch Hiên, trực giác mách bảo cho hắn biết có điều gì đó không ổn. Các ngươi đều cho rằng thực lực của ta chỉ có thế này thôi sao? Bạch Hiên lạnh lạnh cất tiếng. Cái vòng tay màu đen ở bên trên tay trái của hắn ta thình lình vỡ nát thành bụi phấn. Sắc mặt Mục Trần và Tô Hiên lập tức kịch biến, bởi vì ngay lúc đó một cỗ linh lực kinh người đã toát ra từ trong cơ thể Bạch Hiên. Trình độ đó đã đạt tới hóa thiên cảnh hậu kỳ. Bạch Hiên này vẫn luôn ẩn giấu thực lực từ đầu cho tới cuối. Hết chương 255. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.